Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2037, quân đội báo đáp. Kết thúc hôm nay chiến đấu, Lý Minh bên dưới tâm tình cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Theo buồng điều khiển bên trong đi tới, thuận tay lấy ra điện thoại di động. Ban đầu vốn chuẩn bị cho Phó Minh Hiên báo cáo tin tức tốt. Ai ngờ màn hình lóe sáng về sau, phía trên lại có Phó Minh Hiên cuộc gọi nhỡ. Thời gian vừa vặn là buổi chiều 15 điểm. Có vẻ như cái kia thời điểm chính là Phong Yên Thành bị công phá thành lâu thời điểm. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi lại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Tiểu Minh, hôm nay đánh không tệ a. Nghe nói Phượng Ngô Sơn Mạch đã bị ngươi toàn diện khống chế. Ba tòa cảm biển lãnh địa cũng toàn bộ tới tay. Phó Minh Hiên âm thanh vang lên. Minh Hiên đại ca tin tức rất linh thông nha. Không biết ngươi buổi chiều gọi điện thoại cho ta là chuyện gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ta cái kia thời điểm thì muốn nói cho ngươi. Ngươi thương nghiệp đoàn đội liên hệ tập đoàn chúng ta. Muốn hợp tác với chúng ta mệnh danh quyền sự tình. Ta cũng không có trực tiếp đáp ứng. Mà chính là cho bọn hắn mặt khác mấy nhà tập đoàn. Đồng thời ta cùng mấy vị lão tổng đánh điện thoại liên lạc một chút. Để bọn hắn trực tiếp hợp tác với các ngươi. Phó Minh Hiên cười nói. Thế nhưng là ta đã xác định ba nhà tập đoàn. Lý Minh không có ý tứ nói ra. Là Hoa Sáng Tạo, Hoa Dầu cùng Hoa Thỏ a. Ta liên hệ cũng là cái này ba nhà. Phó Minh Hiên cười nói. Nguyên lai là Minh Hiên đại ca an bài. Ta nói bọn họ làm sao lại ra cao như vậy giá cả. Lý Minh sững sờ. Ta có ý nghĩ của mình. Cái này ba nhà đều là chúng ta Hoa Hạ đại danh đỉnh đỉnh ba đại tập đoàn. Thuần chủng Hoa Hạ huyết thống. Cho nên ta cân nhắc để bọn hắn ba nhà trước hợp tác với ngươi. Dạng này nó còn tại xem chừng tập đoàn lão tổng mới sẽ yên tâm. Về sau lại có cái gì cơ hội hợp tác, bọn họ liền sẽ không có cái gì lo lắng. Phó Minh Hiên giải thích nói. Minh Hiên đại ca cân nhắc thật chu đáo. Đa tạ ngài, Lý Minh cảm kích không thôi. Chúng ta đều là người một nhà. Liền không nói hai nhà lời nói. Lần này ta không có hợp tác với các ngươi. Tập đoàn chúng ta cũng có tổn thất. Bất quá lần sau ngươi lại chiếm lĩnh cái gì đại thành thị. Nhưng muốn cái thứ nhất nghĩ đến chúng ta phó thị xí nghiệp nha. Phó Minh Hiên vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, ta sẽ cùng thương nghiệp đoàn đội bàn giao. Lần tiếp theo càng tốt hơn hạng mục. Bọn họ đầu tiên thì cùng ngài liên hệ. Lý Minh cười nói. Cái này ta không lo lắng. Không phải vậy ta tự mình tới tìm ngươi. Còn có chuyện tốt phải nói cho ngươi. Ba tòa cặp biển lãnh địa bị ngươi chiếm lĩnh về sau. Quân đội trước tiên nhận được tin tức. Mấy vị tướng quân phi thường hài lòng. Bọn họ quyết định sớm thực hiện đáp ứng ngươi hứa hẹn. Mảnh đất kia đã là ngươi vật trong bàn tay. Phó Minh Hiên cười nói. Cái gì? Bọn họ thật đáp ứng? Lý Minh lần này thế nhưng là kinh hỉ vạn phần. Đúng vậy a, ngươi giúp bọn hắn cầm về ba tòa cảng biển lãnh địa. Bảo đảm Hoa Hạ khu về sau khu chiến không biết ở vào bị động bị đánh cục diện. Cho nên ngươi yêu cầu. Bọn họ vô cùng vui lòng thỏa mãn. Nhưng là muốn theo tập đoàn chúng ta nơi này đi trình tự mới có thể làm đến. Đến thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Phó Minh Hiên nói ra. Biết, đa tạ đại ca, Lý Minh cao hứng cười nói, vì biểu hiện rõ ngươi lần này cống hiến, đại ca cũng có khen thưởng cho ngươi, ta quyết định tư nhân mua xuống một dạng đồ vật, làm ngươi khen thưởng, Phó Minh Hiên nói ra, ban thưởng gì, Lý Minh nghi hoặc hỏi, đến thời điểm ta làm tốt giao cho Yên Nhi, nàng đến nói cho ngươi đi, Phó Minh Hiên cười nói, tốt a. Ta không hỏi, đại ca không biết hố ta. Lý Minh ha ha cười nói. Hai một tin tức tốt đều nói cho ngươi. Đến đón lấy cũng là tin tức xấu. Căn cứ Long tộc truyền cho ta tình báo biểu hiện. Bắc Mỹ khu hôm nay đã kết thúc hòa bình thành dây dưa. Buổi chiều thời điểm Bắc Mỹ khu hỗn độn chiến doanh chính thức hướng thiên mệnh trận doanh địa đồ. Đẩy mạnh, chính đang nỗ lực chiếm lĩnh cửa Tây bên ngoài sơn mạch địa đồ. Một khi đã thông cái lối đi này, bọn họ đem cấp tốc đẩy về phía trước tiến, toàn diện tiến vào thiên mệnh đế quốc lãnh địa. Nhìn như vậy đến, bọn họ kết thúc trận doanh chiến chỉ cần 4 ngày tầm đó thời gian. Phó Minh Hiên nghiêm mặt nói ra, cái gì, nhanh như vậy? Lý Minh nghe được sửng sốt, Bắc Mỹ chỉ là chiến vừa mở ra mới 2 ngày thời gian. Bọn họ thì đã hoàn toàn khống chế hòa bình thành chung quanh tất cả lãnh địa. Thế mà bắt đầu hướng thiên mệnh địa đồ thông đạo đẩy mạnh. Chỉ cần đả thông sơn mạch phòng tuyến, chẳng khác nào mở ra thiên mệnh đế quốc địa đồ môn hộ. Đến thời điểm mảng lớn địa đồ vùng đất bằng phẳng, thiên mệnh đế quốc người chơi rất khó phòng ngự. Chỉ có thể dựa vào chút ít hệ thống pháo đài cùng thành thị mới có thể miễn cưỡng chống cự. Thiên mệnh hoàng thành cũng đem rất nhanh đứng trước địch nhân vây quanh. Tựa như Phó Minh Hiên nói tới như thế, chỉ cần đả thông sơn mạch phòng tuyến, theo hòa bình thành đẩy mạnh đến thiên mệnh hoàng thành xác thực chỉ cần 3 ngày thời gian. Còn lại thời gian thì nhìn công chiếm thiên mệnh hoàng thành cần phải bao lâu? Hoàng thành thành tường tuy nhiên kiên cố, nhưng Bắc Mỹ khu 2 đại trận doanh thực lực sai biệt quá lớn. Hỗn độn trận doanh công chiếm hoàng thành là khẳng định có thể đạt thành mục tiêu. Thời gian cũng nhiều nhất chỉ có 1 ngày đến 3 ngày ở giữa. Nhưng là hắn cũng không thể ấn thời gian dài nhất đến tính. Nếu không tình huống thì phiền phức. Nói cách khác, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Còn có châu Âu khu cùng Đông Á khu. Hai nhà này cũng không bớt lo. Bọn họ cầm xuống hòa bình thành chung quanh lĩnh tốc độ vô cùng kinh người. So với các ngươi có thể phải nhanh chóng gấp 3 trở lên. Ngươi bây giờ sử dụng thời gian, bọn họ chỉ cần một nửa liền có thể hoàn thành. Phó Minh Hiên nhắc nhở, còn không phải là bởi vì thương khung liên minh quấy rối duyên cớ. Bất quá đại ca yên tâm. Thương khung liên minh hôm nay nhất chiến về sau đã gặp phải 5 bè 7 mảng cục diện. Bọn họ lại cũng không đủ gây sợ. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Tình huống ta biết, đến đón lấy ta còn có chuyện phải nói cho ngươi. Căn cứ Long Tổ từ đối phương nội bộ thu hoạch tình báo đến xem. Hoa Hạ khu Hắc Kim tổ chức quan chỉ huy tối cao. Giống như ra một chút sự tình. Ngay tại ngươi gọi điện thoại cho ta nửa giờ trước, Long Tổ châu Âu bên kia chặn được tình báo. Hắc Kim tổ chức trưởng lão hội phát sinh dị thường động tĩnh. Mấy cái cao cấp trưởng lão khẩn cấp tổ chức hội nghị. Thảo luận thương khung lãng tử lần trốn đi sự tình. Tình báo này là thật hay không? Phó Minh Hiên hỏi, thương khung lãng tử trốn đi. Lý Minh nghe được trừng lớn hai mắt. Lập tức trở về nhớ tới trên chiến trường những cái kia người chơi liều lĩnh xông vào biển lửa hình. Ảnh, có vẻ như thương khung lãng tử cũng là khi đó chết ở trong biển lửa. Để thương khung liên minh thoáng cái mất đi quan chỉ huy. Ngươi cũng không rõ ràng chuyện này. Phó Minh Hiên vốn là muốn hỏi một chút Lý Minh phải chăng rõ ràng. Hiện tại không khỏi có chút bất đắc dĩ. Không phải đại ca. Ta biết tình huống, hắn là cố ý chịu chết, sau đó bên dưới. Nguyên bản ta cho là hắn là muốn về đến Hòa Bình Thành về sau. Giải quyết cảng biển lãnh địa bị chiếm lĩnh sự tình. Về sau ta mới nghe nói, hắn bỏ xuống về sau tại Hòa Bình Thành phục sinh. Sau đó lập tức bên dưới cũng không trở về nữa. Ta lúc đó thì hoài nghi, hắn có phải hay không biết sự tình phiền phức. Muốn tranh thủ thời gian đào tẩu, tránh cho bị trừng phạt. Lý Minh phân tích nói, thật có chuyện này, tình huống kia nhưng là chơi vui. Phó Minh Hiên nghe được kinh hỉ vạn phần. Ta lúc trước chỉ là suy đoán, hiện tại đã Long Tổ cũng có xác thực tình báo. Vậy liền chứng minh chuyện này là thật phát sinh. Cảng biển thành thị bị chúng ta cướp đoạt. dẫn đến thương khung liên minh Hoa Hạ khu kế hoạch triệt để thất bại. Bọn họ không chỉ có không thể đạt thành mục tiêu, hiện tại liền đáp ứng M quốc khu chiến thông đạo cũng vô pháp bảo toàn. Thương khung lãng tử biết hậu quả nghiêm trọng, hắn vượt lên trước chạy trốn muốn bảo trụ tính mạng mình. Minh Hiên đại ca, hiện tại tranh thủ thời gian thông báo Long Tổ, để bọn hắn nghĩ biện pháp sớm khống chế cái này thương khung lãng tử. Hắn đối với chúng ta có cực chỗ đại dụng. Lý Minh bỗng nhiên hưng phấn nói ra, đã thương khung lãng tử được chứng minh đã chạy đường, vậy liền mang ý nghĩa gia hỏa này rất rõ ràng hắn hiện tại tình cảnh. Nếu như hắn rơi vào Long Tổ trong tay lời nói, vì không bị Hắc Kim tổ chức bắt về, cái nào hắn sự tình gì đều nguyện ý đi làm. Mà Lý Minh hiện tại cần thương khung lãng tử giúp hắn hoàn thành một cái trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?